pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1136 Hỏa Thần Truyền Thuyết 43. Kia Thanh Mộc Ly bộ người thấy Lâm Tịch cười đến vô tâm không phổi. Âm thầm đoán, cảm giác cái này ngây ngốc gia hỏa cũng không giống nhà mình đại quân nói được như vậy rào quyệt a. Hay là ta thấy gia tộc trưởng? Hôm sau, một chi 15 người tiểu đội cùng với một chiếc từ hai chỉ di thủy man lôi kéo mộc xe liền theo. Kia truyền tin người cùng bước lên đi hướng ly bộ lộ. Ly bộ người hâm mộ nhìn kia chiếc tên là xe, đồ vật. Nhân ra như thế nào có thể làm ra vật như vậy tới đâu? Di thủy cậy mạnh khí đại, chịu đựng, bất quá chính là hành tàu tốc độ chậm chút. Chính là cùng chính mình vai khiêng thân bối vài thứ kia lên đường so sánh với. Chỉnh thể tốc độ lại là đề cao rất nhiều, bởi vì tải trọng đều ở trên xe, người quần áo nhẹ đi tới, dọc theo đường đi căn bản không cần nghỉ ngơi. Bởi vậy, tuy rằng trở về nhà khi mang theo rất nhiều vật tư, cư nhiên so với bọn hắn tới khi tốc độ càng nhanh rất nhiều. Người này bất động thanh sắc nhìn nhìn đông nhìn tây hòa tộc đại quân. Âm thầm cười nhạo một tiếng. Này chiếc như thế tinh xảo xe cùng này di thủy man. Hắn nhất định phải nói cho nhà mình đại quân nghĩ cách lộng nói tay. Này thật đúng là thứ tốt a. Thiên còn chưa từng hắc, đoàn người liền đã đến ly bộ nơi dừng chân. Biết được tin tức ly bộ đại quân xa xa đón ra tới. Chừng mấy chục người mênh mông cuồn cuộn vây quanh Lâm Tịch hướng ở trong bộ lạc đi. Trường hợp cũng thật không nhỏ. Lâm Tịch trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, chờ đi được tới dùng để xử lý thú thịt, phơi nắng đồ vật tiểu quảng trường. Lâm Tịch nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc nói, đại quân, như thế nào không thấy một con tật thú? Không biết khi nào sớm đã cùng nàng kéo ra khoảng cách ly bộ đại quân cười dữ tợn một tiếng. Không ngừng hôm nay, ngươi về sau đều lại nhìn không thấy tật thú. Hỏa heo vòi đại quân, không cần lại mượn cớ che đậy. Mộ sớm đã biết ngươi là người phương nào. Kinh ngạc, sợ hãi này đó ly bộ đại quân đoán trước biểu tình cũng không từng xuất hiện ở hỏa heo vòi trên mặt. Đối diện đã lâm vào tầng tầng vây quanh thiếu niên ngược lại lần nữa mỉm cười lên. Ta tự nhiên biết ngươi đã biết ta là người phương nào. Hôm qua ngươi tộc truyền tin người đã là báo cho với ta. Vừa thấy mặt, hắn liền xưng ta vì đại quân, không biết thiếu niên này là lá gan đại vẫn là thiếu tâm nhãn. Bị người vây quanh cái mưa gió không ra, thế nhưng như cũ nói cười yến yến. Bổn quân nhưng thật ra rất bội phục hòa tộc đại quân can đảm. Biết rõ có trá, thế nhưng còn dám tiến đến, một người xuất hiện ở ly bộ đại quân bên cạnh người. Tự nhiên là Viêm Vân Trồn. Ha, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng. Viêm Vân Trồn, đỉnh đầu phát, nhưng trường ra tới, bổn quân nói qua, giết ngươi như đồ cẩu ngươi. Theo, ngươi tự mới vừa ra khỏi miệng, một đạo hàn quang bỗng nhiên mà hiện phục lại khoảnh khắc mà hồi. Viêm Vân Trồn đã thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Cổ thế nhưng không biết khi nào bị cắt ra một cái mồm to. Liên thành www.wsx5.cn. Tử, máu tươi đang từ miệng vết thương, ung ục đô, phun tung tóe. Vị này đệ nhất đại bộ phận tộc trưởng, uy trấn tứ phương Viêm Hổ bộ Viêm Vân Trồn, thế nhưng bị một cái trẻ con nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Viêm Vân Trồn nằm ngửa trên mặt đất, nửa người đều nhuộm đầy chính mình máu tươi, chân trời kim ô nghiêng trụy. Tà dương như máu, hắn một đôi báo mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, một trận rúm môi làm tiếng huýt gió bừng tỉnh trố mắt mọi người. Vây xem người chung tự nhiên có Viêm Hổ bộ người, đại quân cứ như vậy đã chết, bọn họ tự nhiên bi phẫn muốn chết, lấy ra từng người vũ khí, trong miệng kêu gọi, vì đại quân báo thù, liền phải đi lên cùng Lâm Tịch liều mạng. Đột nhiên có người hét lớn, không được rồi. Tật thú hướng doanh, không đợi những người khác minh bạch cái gì gọi là tật thú hướng doanh thời điểm. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa không dứt bên tai, toàn bộ ly bộ giống như tạc nồi giống nhau kêu cha gọi mẹ. bộ tộc người khắp nơi chạy trốn. Chỉ thấy một con thần tuấn dị thường huyền sắc tật thú chính bốn vó tung bay. Phía sau cũng không biết đi theo nhiều ít tật thú. Chúng nó cấp tốc chạy vội, đạp đến liền mặt đất đều đang run rẩy. Ly bộ người còn hảo thuyết, tốt xấu cũng gặp qua vài lần tật thú vọt vào doanh địa việc. Nhưng những cái đó ngoại tộc người nơi nào gặp qua loại này trận trượng. Tức khắc một đám ngây ra như phỗng, kia thất dẫn đầu màu đen tật thú chạy trốn chân không chạm đất. Quả thực giống một đoàn ô sắc gió mạnh trực tiếp nhằm phía hòa tộc đại quân mà đi. Như vậy dị biến nổi lên, hơi chút có điểm thần trí tất cả đều cùng những cái đó ly bộ tộc người giống nhau nơi nơi trốn tránh. Mà những cái đó dọa ngốc tất nhiên là không tránh được bị người đâm thú dẫm. Trên quảng trường trong lúc nhất thời kêu cha gọi mẹ, loạn thành một đoàn, cấp tốc chạy vội lệnh đến kia màu đen tật thú thật dài tông đuôi tứ tán mở ra. Quét phụ cận người gương mặt sinh đau, trên cổ màu đen tông mau theo gió mà vũ, như gió như điện, thế không thể đỡ, hiển nhiên kia tật thú liền đem hòa tộc đại quân dẫm đạp với gót sắt dưới. Viêm hổ bộ người cơ hồ đều là mặt lộ vẻ mỉm cười chờ đợi giờ khắc này. Dẫm a, dẫm chết hắn, tật thú đầu cao cao ngẩng lên, hy ruột ruột giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài sau. Thế nhưng đem một viên đầu to đối với hòa tộc đại quân cọ cọ. Ý thái thập phần thân mật, này tựa hồ bế nghĩa thiên hạ, ngạo thị sở hữu gia súc, thế nhưng tùy ý kia hòa tộc tiểu tề tử phi thân cưỡi ở trên người. Nhìn thấy tình cảnh này ly bộ người trong mắt đều phải rơi xuống. Đại gia nhón chân mong chờ, chờ xem này tiểu tề tử gân đoạn gãy xương, huyết nhục bay tứ tung thảm trạng đâu. Kết quả lại chờ tới trường hợp như vậy, cái này cũng chưa tính, chỉ thấy mặt sau những cái đó tật thu thế nhưng cũng từng người ở hòa tộc nhân tìm kiếm. Tiếng hoan hô hí vang, giống như tìm được rồi cũng đừng thân nhân giống nhau, đây là muốn quậy kiểu gì? Nói tốt tật thu hướng doanh đâu? Mặt khác hòa tộc nhân đem bao trùm ở di thủy man lôi kéo chiếc xe kia thượng ra thú kéo ra. Bên trong là một loại bọn họ chưa bao giờ gặp qua hàn quang lành lạnh trường thương. Hỏa tộc đại quân một tay lôi kéo dây cương, một tay lại dẫn theo một cây che kín gai nhọn cây gậy. Thiếu niên phía trước trên mặt kia sáng lạn tươi cười sớm đã không thấy. Hắn đối với trên mặt đất đã chết đi Viêm Vân Trồn nói. Biết rõ có trá, bổn quân vẫn như cũ dám đến. Tự nhiên là bởi vì bổn quân còn có bản lĩnh trở lại, bộ tộc thế lực chỉ ở sau Viêm Hổ bộ Chư Sơn. Kim bộ đại quân trong đám người kia mà ra, cao giọng gào to, bất quá là cái nhưng huấn tật thú tiểu tề tử thôi. Các huynh đệ, chúng ta bốn bộ tinh binh mấy lần với hỏa tộc, 10 người còn sát không được hắn một người sao? Giết hỏa tộc đại quân, sở hữu hết thảy chia đều. Này đó thân là tộc trưởng người. Trừ ra tả đình kia đóa xuyên qua mà đến kỳ ba hoa ở ngoài. Cơ hồ đều là gương cho binh sĩ. Hãn mãnh vô cùng, có thể nói, đại quân ở bộ tộc đặc thù địa vị, mỗi người đều là sát ra tới. Trừ sơn đại quân lại cao lại béo, giọng cũng cực kỳ rộng rãi. Này rung lên cánh tay hô to, lập tức liền có không ít tiềm tàng ở bộ tộc bùn trong phòng người cao giọng hô ứng lao tới tập kết. Muốn đem hòa tộc nhân chặt chẽ vây khốn, tất cả tru sát, đã bao nhiêu năm, Viêm Vân Trồn tự cao bộ tộc cường thịnh, vẫn luôn không đem tộc khác xem ở trong mắt, giảng thật, giờ khắc này, Chư Sơn đại quân cũng không có một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bi ai. Đệ nhất dũng sĩ Viêm Vân Trồn treo, cũng nên đến hắn Chư Sơn đại quân xuất đầu ngày, hắn giơ lên cao trong tay thạch đao, sức lực đại, nhưng dọn chút cục đá. Tạp tật thú chân, còn lại người chờ, cùng bổn quân, hướng A, hai chữ còn không có hô lên khẩu đi. Một đạo kim quang chợt mà đến, đoạt một tiếng, một thanh trường thương không ngực mà nhập, theo này kinh thế một thương lôi cuốn cự lực, Chư Sơn đại quân bị mang đến lảo đảo về phía sau lại ngã ra vài bước. Lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất, cấm ở chúng ta đại quân trước mặt trang bước. Toàn sơn yên lặng lấy ra chủy thủ tới tuần tra toàn trường. Còn có ai? Ngoặc kép, hết chương.